Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, cái kia, phải là của ta lông mũi, tiểu gia hỏa, đĩnh nghiêu à, cứt mũi đều bị ngươi chơi như thế sáu, bất quá vậy trừ hội biến lớn lại không có chút nào lực sát thương cứt mũi, ta có chuẩn bị, căn bản vô dụng. Khương Lực lúc này nhìn về phía Bạch Phong, đầy mắt trào phúng nói, nói thật, Khương Lực còn thật không có đem chỉ có thần du cảnh nhị trọng thực lực Bạch Phong để ở trong mắt. Đinh, tiêu hao 30.000 bảo điểm, đổi lấy tăng lớn cố hóa nước thành công. Bạch Phong lúc này nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, khóe miệng nổi lên nhất tia cười lạnh, trong tay Bạch Quang lóe lên. Một cái trong suốt sáng long lanh bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem bình nhỏ nắp bình nhổ. Bạch Phong mọi người ở đây ánh mắt khó hiểu phía dưới. Đem bên trong chỉ có một giọt tăng lớn cố hóa nước nhỏ ở trên tay phải cất mũi phía trên. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Bạch Phong trong tay cực nhỏ cất mũi bắt đầu phi tốc biến lớn. Sau cùng một mực tăng lớn đến bóng đá đồng dạng lớn nhỏ thời điểm. Cái này mới ngừng lại được. Bạch Phong không có mượn dùng linh lực, nhất quyền trực tiếp đánh ở bên trên, lại là phát ra một tiếng vang trầm, đủ để thấy đến lúc này cứt mũi bóng cực kỳ cứng rắn. Xin nhờ, không có cứt mũi, nhất định muốn phát động bạo hồn A, để đối diện cái kia đồ chó hoang mở mang kiến thức một chút. Cứt mũi như cũ chơi hắn. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ chờ mong. Nắm tay phải ngưng tụ linh khí trực tiếp huy quyền. Đem to lớn cứt mũi bóng đánh về phía không trung Khương Lực. Đinh, phát động bạo hồn. Cứt mũi thể tích, cường độ, tốc độ phi hành tăng phúc 8.000 lần. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Hệ thống thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe được về sau. Bạch Phong nhịn không được phá lên cười. Thực nghiêu bức, trời cứt mũi cũng có thể tuôn ra bạo cấp đan. Bạo Linh lúc này dùng Bạch Phong không nghe được thanh âm lẩm bẩm. Vốn là có bóng đá lớn nhỏ cứt mũi theo phát động bạo hồn. Thể tích, cường độ cùng tốc độ bắt đầu tăng vọt. Bởi vì cường độ cùng tốc độ, cứt mũi phi hành tốc độ cao mà qua không gian đều kịch liệt chấn động lên. Làm cái gì đâu, tiểu tử này ném cái cứt mũi, uy lực đều đã đạt tới chấn động không gian trình độ sao? Bạch Phong sau lưng Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành một mặt kinh hãi nghĩ đến. Mà lúc này, không chỉ có là Khương Lực, liền xem như 5 mét bên ngoài Hạ Đông Phong, Lịch Phi, Khuất Đức ba người đều toát ra kinh hãi vô cùng chi sắc. Bởi vì lúc này to lớn cứt mũi bóng phát ra lực lượng ba động, đã đạt đến bọn họ cấp bậc này mạnh nhất nhất cấp. Bởi vì quá mức đột nhiên, liền xem như Hạ Đông Phong, Lịch Phi, Khuất Đức ba người muốn giúp đỡ đều đã không kịp. Khương Lực vốn nhỏ liếc Bạch Phong, quá mức đột nhiên, chỉ có thể khẩn cấp tận khả năng điều động thể nội linh khí hội tụ ở phải trên lòng bàn tay. Nhất đạo cự đại thủy linh khí ngưng tụ tay cầm hướng về đồng dạng hơn 10 mét to lớn cứt mũi đánh. Ra, đang, đúng lúc này, tròn mép to lớn cứt mũi bóng bỗng nhiên bắn ra ba cái thô to. Cứng rắn vô cùng hắc chùy, theo to lớn cứt mũi bóng phi tốc vận chuyển, ba cái tại không cùng vị trí hắc chùy cũng theo phi tốc vận chuyển. Trực tiếp sinh ra lực sát thương to lớn. Trực tiếp cùng to lớn nước trưởng đánh vào nhau. Xì xì vậy, một trận âm thanh chói tai vang lên. To lớn cứt mũi bóng điên cuồng xoay tròn lấy. Phía trên bỗng nhiên bắn ra tới ba cái hắc chùy điên cuồng xé rách to lớn bàn tay. Ba hơi, vẻn vẹn ba hơi thời gian. To lớn bàn tay rốt cục bị điên cuồng chuyển động to lớn cứt mũi bóng phía trên ba cái hắc chùy xé. Rách. Tuy nhiên giảm bớt sức mạnh rất lớn, nhưng vẫn xu thế không giảm hướng về Khương Lực phóng đi. Băng hàn bát côn, Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Khuất Đức công kích đến. 8 cái tản ra khủng bố hàn khí kem que trực tiếp đụng vào to lớn cứt mũi bóng phía trên. Trong nháy mắt đem đánh nát, bể nát, đồng thời còn có cái kia 3 cái dài hơn 5 thước thô to hắc chùy. Nhưng toái liệt hắc chùy toái phiến hộ tống vô số cứt mũi bốn phía bay tứ tung. Không ít toàn bộ rơi vào mênh mông bố phía dưới một đạo phòng ngự linh khí kết giới khương lực trên. Thân, phốp, khương lực bóng người trong nháy mắt bị oanh bay. Trên thân xuất hiện 7-8 đạo lớn nhỏ không đều vết thương. Toàn bộ đều là bị toái liệt hắc chùy xuyên thấu thân thể tạo thành. Nam đầu cung lão tổ Lịch Phi lúc này cấp tốc tiếp nhận thụ trọng thương bay rớt ra ngoài khương lực. Lúc này, tứ đại lão tổ nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vậy mà lúc này, Bạch Phong sớm đã bị tình cảnh vừa nãy bị khiếp sợ. Hắn rõ ràng, nếu như không có cái kia bỗng nhiên xuất hiện 3 cái hắc chùy, dù là to lớn cứt mũi bóng uy thế cực lớn, nhưng sợ là cũng liền cùng khương lực nước trưởng cùng nhau biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia 3 cái bỗng nhiên theo cứt mũi lúc đó bắn ra tới thô to hắc chùy. Hẳn là ta đập cứt mũi thời điểm, không cẩn thận thuận tiện mang ra lông mũi đi. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm. Ha ha ha, Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này trực tiếp theo mộng bức Bạch Phong trong đầu vang lên nói. Chủ nhân, nghiêu bức, ngươi là thật con mẹ nó nghiêu bức a. Cứt mũi bên trong vậy mà giấu giếm lông mũi làm ám khí, càng là tạo thành cường đại lực sát thương. Bạo Linh ta tường đều không phục, thì phục ngươi lông mũi. Ta liền nói tiểu tử này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trước đó hoàn toàn cũng là tại mê hoặc chúng ta, lần này lại là giấu giếm sát khí. Tiểu tử này âm vô cùng a. Hạ Đông Phong lúc này sợ không thôi nói. Hạ Đông Phong căn bản không dám tưởng tượng, nếu như trước đó một quyền của mình đánh nát cứt mũi bóng cất giấu cái này kinh khủng hắc chùy, mình bây giờ có hay không còn có thể thở dốc. Khụ khụ, bị Lịch Phi đỡ lấy khương lực, lúc này mãnh liệt ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt biến càng thêm trắng bệch, thanh âm hư nhược nói ra, tiểu, cẩn thận một chút. Tiểu tử này con mẹ nó âm vô cùng. Bạch Phong tiểu hữu, vừa mới cái kia giấu ở cứt mũi bên trong sát khí là cái gì? Vậy mà như vậy khủng bố, vậy mà đem khương lực bị thương thành dạng này. Lúc này, Túy Thiên Hành nhìn về phía Bạch Phong, mang theo hiếu kỳ không thôi thần sắc hỏi. Bạch Phong nghe được Túy Thiên Hành tra hỏi về sau, quay đầu nhún vai một cái nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là của ta lông mũi, có thể là ta đập cứt mũi thời điểm, không cẩn thận mang đi ra ngoài. Phốp, Túy Thiên Hành nghe nói như thế không đợi làm ra phản ứng. Bị hắn đỡ lấy Túy Văn Thành trực tiếp bởi vì câu nói này cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến càng thêm trắng bệch, thân thể đều lung lay sắp đổ. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đó là ngươi lông mũi. Túy Thiên Hành lúc này vội vàng đỡ lấy Túy Văn Thành, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói, cái này có cái gì đùa giỡn, mà lại nói lời nói thật, ta thật không có âm bọn họ, phải là của ta lông mũi trước đó bị cứt mũi đè ép. Bởi vì di động với tốc độ cao cùng xoay tròn, sau đó mới bắn ra tới. Cái kia Thiên Hành a, tên yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Túy Văn Thành nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hạ giọng đối Túy Thiên Hành hỏi. Túy Thiên Hành nghe được vội vàng hạ giọng nói, phụ thân, cái này Bạch Phong tiểu hữu thì là trước kia dùng cái giám băng vang diễn linh chung người, là ngươi tôn nhi Túy Đồ nhận biết bằng hữu. Hắn cũng là dùng cái giám băng vang diễn linh chung cái kia yêu nghiệt. Túy Văn Thành nghe xong, trừng lớn hai mắt hỏi ngược lại. Hô, nhìn lấy Túy Thiên Hành gật đầu. Túy Văn Thành sâu thở dài một ngụm nói, tuy nhiên hắn là chúng ta Thiên Diễn Cung ân nhân, nhưng nói cho ta biết cháu trai Túy Đồ cách xa hắn một chút. Tiểu tử này làm việc, chiến đấu quá cật nhà, ta sợ Đồ Nhi sẽ bị hắn làm hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.